Liễm Diễm, chương 30, góc truyện audio.com. Ngạn Liễm nhất thời kích động sai người qua loa thu thập hành trang, vội vàng cùng Thanh Liêu nói lời từ biệt, cả đêm lên ngựa phi về kinh lộ, hai ngày đầu chạy như ma đuổi, không tính hai vị cô nương ngay cả tiểu thất cũng có phần ăn không tiêu, về sau tốc độ cư nhiên chậm hẳn lại. Một đường đi tới, đều phái người đến trước thông báo cho quan phủ các nơi. Thế nên đường về phong cảnh quang đãng kèn trống vô cùng náo nhiệt. Gặp địa phương có thắng cảnh đẹp liền ngẫu hứng nấn ná đến 2-3 ngày. Tư vị du lãm sảng khoái tràn đầy. Đi đến đâu, dân chúng ùa ra chiêm ngưỡng, phủ đệ các nơi đứng trước cổng thành năm dặm đón chào, lo sợ chậm trễ nghênh tiếp bé cưng của thiên tử trên danh nghĩa khâm sai. Xã giao tự nhiên không thể thiếu, mỗi khi dừng chân nơi quán dịch Ngạn Liễm cơ hồ nhức đầu buồn ngủ, mệt mỏi đến ngả nghiêng. Trong mắt Ly cùng Tiểu Hạnh đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chủ tử nhà mình không thuộc loại người ưa thích náo nhiệt, như thế nào lại vòng vo đổi tính. Vì thế có một ngày, hai người lấy hết dũng khí lân la bắt chuyện. Ban đầu, Ngạn Liễm thà chết cũng không nói thật, sau thật sự chịu không nổi hai tiểu nha đầu công kích quấy phá đành nói ra chân tướng ngọn ngành. Nếu quyết định trở về, Ngạn Liễm khoan thai dựa vào ban công thưởng thức chén ngọc thiên thanh điêu khắc tinh xảo. Đó là trong lòng ta hảo yêu thương hắn. Hướng tới hai tiểu nha đầu còn đang ngây người nở nụ cười lơ đãng, phong tình vạn trùng. Gióng trống khua chiêng như thế, ý muốn nhắc cho kẻ đương ngụ tại kinh thành kia ta đã trở lại. Có chỗ nào quan hệ, hai tiểu nha đầu liếc nhau lắc đầu không rõ. Ngạn Liễm uống hơi nhiều, rượu vào lời ra. Nói đến như vậy vẫn không hiểu, phe phẩy ngón trỏ trên vầng trán trơn láng của Tiểu Hạnh búng một cái. Uổng phí nhiều năm như vậy đi theo ta. Chấm, Tiểu Hạnh ủy khuất xoa xoa trán, chu cái miệng nhỏ nhắn xoay đi chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn. Gặp Ly biết hắn đã ngà ngà say liền ôn nhu thuận theo thăm dò ý tứ. Chính là chúng ta vốn không được thông minh, chỉ mong chủ tử đừng hắt hủi thôi. Ta à, nói xong, Ngạn Liễm chớp chớp đôi hàng mi. Là muốn thông báo cho hắn, ta đương sắp sửa quay về, biết điều thì đem cái hậu cung loạn thất bát tao oanh oanh yên yên đó dẹp hết đi. Như thế nào, Ly kéo kéo một bên áo Tiểu Hạnh xấu xa mỉm cười. Bệ hạ làm sao hiểu được ẩn ý của ngài. Hừ, Ngạn Liễm quả nhiên là say. Hắn tốt nhất nên hiểu, nếu không, đừng trách ta trở về liền tự mình động thủ. Ngươi định như thế nào mà động thủ, bên tai Ngạn Liễm phảng phất thanh âm mơ hồ. Giọng rất quen thuộc Nga, nhưng mà thật lâu chưa được nghe qua. Ách, Ngạn Liễm lập tức ngậm miệng. Cái kia, bệ hạ làm sao hiểu được lòng ta, ta hẳn không cần quan tâm, về phần hắn muốn làm gì đó là chuyện của hắn, ta cũng không quản. Tiểu Hạnh, Ly, các người đừng nói ta ngoan độc. Ta không phải từng dạy các ngươi tình yêu vốn là ích kỷ. Tương lai các ngươi tìm được ý chung nhân, trước tiên bắt hắn đáp ứng, chung quy cả đời chỉ lấy mình người làm bạn, không nạp thêm thê thiếp. Nếu hắn không tuân thủ lời thề, nói lầm bầm cũng đừng lo ta đấy giúp các ngươi hảo giáo huấn. Chấm thật tình không biết, lời nói hàm ý trêu cười. Liễm của ta rất lợi hại. Ân, vừa muốn trả lời, đột nhiên cảm thấy có gì không thích hợp. Góc truyện audio.com. Dương đôi mắt lờ đờ vì men rượu, nhìn thân ảnh đứng một bên nhoẻn miệng cười chính là con người suốt 3 năm trời mình ngày đêm tưởng niệm. Là ngươi, lời phát ra cũng không nghe thành tiếng. Chậm ngẫm nghĩ, nếu không đem hậu cung phi tần dẹp bỏ, ngươi sẽ như thế nào giáo huấn? Hoàng đế một câu chưa dứt đã bị đôi môi nhỏ bé xông lên làm cho chơi với. Vô tình cảm nóng bỏng quá xá, xa xa một Tiểu Hạnh đang giòm lén âm thầm cảm thán. Cũng không thèm để ý đến thanh thiên bạch nhật dựa cả vào lan can, bị người đi đường thấy hết rồi kìa. Ly vận công, nhắm đỉnh đầu nàng gõ cho một phát. Lắm miệng, rình mò còn không chịu yên phận, Tiểu Hạnh vuốt đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Theo thiếu gia được vài năm, thứ tốt không học tinh toàn bắt trước hắn, nhè đầu người ta mà động thủ. Đột nhiên ngậm miệng, mở to hai mắt nhìn thẳng vào hai người trong phòng. Tiểu nha đầu đỏ bừng mặt, Ly cái kia, hiện tại, bọn họ, cái kia, chúng ta có phải hay không phi lễ chớ thì, vô lễ chớ nhìn bảo nôm na thôi. Trong dịch trạm, hoàng đế đột nhiên xông vào, hoàn toàn không đếm xỉa vị quan phụ mẫu kinh hoàng đến xanh mặt, cũng không tính việc mình đột nhiên chạy tới sẽ khiến cho tình hình địa phương diễn biến càng thêm phức tạp, chỉ lo khanh khanh ta ta ân ân ái ái với người yêu đã 3 năm không gặp. Năm đó, ngươi căn bản biết trước ta muốn bỏ đi. Ngạn Liễm đẩy hoàng đế ra, cầm lấy tiểu kéo bên giá nến, cắt bỏ một đoạn bấc dài. Thoáng chốc ánh nến dần thu lại, trong phòng liền tối đi rất nhiều. Ân, Dịch Lan thống khoái thừa nhận, ngươi liền như vậy thả ta đi. Truy vấn, ngữ khí rõ ràng đã muốn làm nũng. Hảo ngoan tâm, Dịch Lan tiến lại, bàn tay đặt lên trán người yêu, day day huyệt thái dương, giúp Ngạn Liễm bớt đau đầu. Vấn đề này, thật sự phải hỏi. Ngô, bị hắn nói cho á khẩu, Ngạn Liễm xoay đầu chôn vào cần cổ hoàng đế. Ta biết, là ta ích kỷ nhỏ nhen, phụ ngươi một mảnh chân tình. Khả lúc trước ngươi mở miệng lưu ta, nếu chấm giữ ngươi lại, thì phải làm thế nào đây? Dịch Lan tức giận cười gằn từng tiếng, chấm không muốn người đi, người liền có thể ở lại sao? Ngươi thật nói ta nghe xem, cái kia, Ngạn Liễm tự biết mình đối lý, nhỏ giọng than thở. Vẫn là ta tự làm tự chịu, nói đi nói lại thật mất mặt. Tốt lắm, hoàng đế vỗ lưng ái nhân, mở lượng khoan hồng, hiện tại xem ra tạm thời xa nhau một chút vẫn là quyết định đúng đắn. Hai bên đều có tâm tình lắng đọng phải giải quyết sau mới làm lại từ đầu đầu. Ngươi trông, chúng ta khi đó không phải không có chướng ngại. Bệ hạ không nói ta còn nghĩ không ra, Ngạn Liễm cắn vai Dịch Lan, thì thầm lý sự. Bệ hạ, 3 năm nay thực có thêm bao nhiêu hoàng tử cùng công chúa. Tách, 2 trai, 3 gái, người có chút lo lắng thành khẩn khai báo. Tốt, Ngạn Liễm vận sức khép hàm, thần còn không kịp tới chúc mừng bệ hạ. Ôi chao, hoàng đế tâm tình bỗng nhiên tốt, nâng lên mặt người yêu, nhìn vào đôi con ngươi trong suốt. Liễm của trẫm là ghen sao? Đúng thì sao, thống khoái thừa nhận, là ai nói chỉ cần sinh một hoàng tử là tốt rồi. Hậu cung phi tần nhiều người như vậy, trẫm làm sao biết ai sẽ sinh hoàng tử, ai sinh công chúa. Dịch Lan ngây thơ vô số tội. Trong vòng 1 năm, sở hữu 5 vị phi tử đồng loạt mang thai, chẳng lẽ chẫm kêu các nàng đem con vứt sạch hay sao? Góc chuyện audio.com, kỳ thật nghĩ đi nghĩ lại, có 2 hoàng nam thật cũng không tồi, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, tốt xấu còn có kẻ thay thế. Lời còn chưa dứt đã bị Ngạn Liễm bưng kín miệng, nào ai có thể nói về con mình như vậy? Song giật tay xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi hoàng đế một nụ hôn. Dịch Lan cười híp mắt. Liễm của trẫm từ trước đến nay đều là thâm minh đại nghĩ, lý trí vững vàng, như thế nào, 3 năm không gặp tính tình liền thay đổi. Ta đã sớm suy nghĩ cẩn thận, Ngạn Liễm cắn cắn môi, cái gì thâm minh đại nghĩ, lý trí vững vàng, theo tình yêu mà nói hết thảy đều không dùng được. Về sau a, nên ghen tị vào thời điểm cần ghen tị, nên làm nũng thời điểm cần làm nũng, ta không muốn phải mệt mỏi như trước. Cho nên, rút bàn tay còn đang yên vị trong lòng hoàng đế, song trưởng Ngạn Liễm túm lấy cổ Dịch Lan. Về sau trước mặt người ngoài ta vẫn là một hoàn mỹ cơ trí hầu gia. Chỉ khi bên ngươi, liền đem mặt nạ tháo xuống. Hiện tại cho bệ hạ chuẩn bị trước tâm lý, chỉ sợ sau này phải chịu đựng một Ngạn Liễm xấu tính xấu nết. Hoàng đế nhướn đôi chân mày, nắm đầu người yêu hung hăng hôn hít. Như vậy là tốt nhất, ngươi trước kia bình tĩnh chấn định không giống như đang tồn tại, chẫm có khi nửa đêm bừng tỉnh, liền sợ ngươi hóa thành một trận khói nhẹ, trước mặt ta hoàn toàn biến mất. Vẫn là bây giờ hảo, hội khóc hội cười, sinh động ôm thấy êm mềm ấm áp, tỏa ra hương vị ngọt ngào, chấm thực yên tâm. Không đứng đắn, nói cái gì, Ngạn Liễm vô cùng xấu hổ, cái gì êm mềm ấm áp, hương vị ngọt ngào, ta đường đường một đại nam nhân, sao có thể sử dụng những từ này mà hình dung. Ta xem bệ hạ vẫn không quên được nữ nhân trốn hậu cung đi. Ngươi xem, vẫn là không dứt, hoàng đế lắc đầu, thôi, chấm cũng không thèm trêu ngươi nữa. Kỳ thật theo lời ngươi nói, hậu cung phi tần đã muốn bị chấm dẹp. Thật sự, Ngạn Liễm ngẩng đầu kinh ngạc không thôi. Ngươi không tin, ngón tay Dịch Lan len vào suối tóc dài mềm mại. Chấm nói cho ngươi, hậu cung phi tần, phàm những người chấm chưa từng sùng hạnh qua, hết thảy biếm làm thứ dân, thưởng 520 lượng bạc thả về nhà. Nếu sinh con gái, cho ở lại đến khi nhi tử lớn khôn liền theo nữ nhi xuất cung, đến trụ tại công chúa phủ để. Được sùng hạnh nhưng không có con, nguyện ý đi vẫn biếm làm thứ dân thường bạc 1.200, không muốn toàn bộ đến trụ tại hành cung, cơm áo không lo. Nói xong cúi đầu nhìn tiểu đông tây đang trầm mặc, như thế nào, giờ có thể tin, như vậy, Ngạn Liễm không đành lòng nhíu mày, có phải hay không quá mức ngoan tuyệt, lưỡng tình tương duyệt, vô cùng ích kỷ, không chấp nhận có kẻ khác tồn tại. Hoàng đế kiên định nói, chấm cũng là bất đắc dĩ phải dùng đến thủ đoạn, thật vất vả mới làm cho người hồi tâm chuyển ý, chấm không thể tưởng tượng lại một lần nữa mất ngươi. Vấn đề này nếu không triệt để giải quyết, thủy chung đều là tai họa ngấm ngầm, không bằng dao sắc chặt phăng đi, tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng chỉ cần tương lai của ta và ngươi, chấm sẽ không tiếc. Ngạn Liễm bị hoàng đế kích động một phen, lại cảm thấy có gì không ổn, ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc phát hiện. Các phi tần gia thế không nhỏ, đều là con em trọng thần quyền quý trong triều, bệ hạ làm như vậy, không sợ dẫn đến tai vạ. Dịch Lan trấn an, thế lực đối kháng, hầu hết đã bị chấm trừ khử. Hiện tại, có thể chống lại chấm chỉ còn có Ngạn gia. Góc chuyện audio.com, chỉ cần Ngạn gia không gây khó dễ, giang sơn của chấm ngày càng củng cố. Chính là bệ hạ không sợ Ngạn gia làm vợ cả. Ngạn Liễm dừng một chút, bật ra một câu như vậy. Liễm a Liễm, hoàng đế thở dài, bất bình nhăn mặt, nếu vì ngươi, khuynh quốc cũng không thành vấn đề. Huống chi, chẫm biết Ngạn gia cho tới nay đều không có dị tâm. Ngạn Liễm đưa tình không nói, tốt lắm, hoàng đế cười tít lại, ngươi xem, mọi việc trước mắt chẫm đã giải quyết, lần này trở về, liền hào hào lăng xăng bên ta làm bầu bạn, nếu lại vẩn vơ suy nghĩ, xem chẫm như thế nào trừng phạt ngươi. Ngạn Liễm thật sâu thở dài, ngay sau đó, Nhãn Châu liền xoay động, trở mặt. Nhưng thần thật ra muốn biết bệ như thế nào hào hào trừng phạt. Này sao, hoàng đế biết hắn cố tình khiêu khích Thuận Đà tiến lên. Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Nói xong ôm lấy thằng nhóc quậy phá, hướng giường lớn đi đến. Hình ảnh sau đó, ha ha, mượn nha đầu Tiểu Hạnh một câu. Phi lễ chớ nhìn, phị lễ chớ xem nha. Cái gì các ngươi nhịn suốt 30 chương chính là để xem màn này. Hà hà nói thật, hai người kia buông màn quá kín đáo, ta như vây cái gì cũng chưa có nhìn thấy. Cái gì, không nhìn được nghe cũng tốt, này, đích xác là nghe được, cái gì, muốn ta lén nghe một chút, như vậy sao được, người ta tuy là tác giả nhưng vẫn là cô nương con nhà gia giáo, như thế nào có thể học nghe cái loại thanh âm này. Cái gì, không nghe sẽ không quay về, ta hảo sợ các ngươi, trước khi nói, nếu ta không thể thuật lại chân chính âm thanh Liễm Liễm uyển chuyển kiều mị cao thấp phập phồng, thì cũng đừng oán trách Nga. Khụ khụ, thanh thanh cổ họng ta bắt đầu đọc. Ân, không cần, ta muốn nằm trên. Liễm Liễm nói, không được, chẫm đứng đầu một quốc gia, như thế nào phải nằm dưới. Lan Lan vặc lại, kia, đã thượng một lần, ngươi như thế nào vẫn cho ta. Chấm, có người làm nũng, đó là làm cho ngươi. Tên còn lại mạnh miệng, lần này không thể tái cho ta. Chấm, người nào đó tiếp tục làm nũng, nói không được là không được, quân môn vô hí. Vua không nói đùa, tên còn lại tiếp tục mạnh miệng. A, làm cái gì? Một người rên thật dễ nghe. Bảo bối, 3 năm không chạm qua ngươi, chỉ sợ gây thương tích trước, để ta giúp ngươi thả lỏng một chút. Tên còn lại vội vàng giải thích, kia kia, ngươi cũng, a, không cần liếm, có người tiếp tục rên tiếng dễ nghe, ngoan, đừng lộn xộn, một chút thì tốt rồi. Tên còn lại tiếp tục vội vàng giải thích, tái sau đó, ân, mau vào, ngoan, đừng nóng vội, ô, mau một chút, một người đã muốn khóc đi ra, tốt lắm, ngoan, ta đến đây, có người lập tức tích cực hưởng ứng lời kêu gọi. Tái tái sau đó, không có, thật sự không có, chừng ta để làm gì, người ta yêu đương ân ái không để cho ta đi nghe lén. Ta không cần, tốt lắm, đã muốn sinh khí, đến, mang cho ta cái lồng, bịt lại khẩu trang, tắt máy trợ thính, tất cả theo tác giả cùng nhau niệm, phi lễ chớ thị. Phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nghe, chính văn hoàn, khách chương.